Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Các ngươi cái này mẹ nó là làm khó ta. Các đại thế lực tiếp thu tin tức, tâm tư không đồng nhất, có dụng ý khó dò, có ngồi xem trò hay. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều còn là để thăng chính mình, tu luyện võ đạo. Mặc dù tuyệt đối Giang Trường Phong thực sự làm giận, đáng hận, có thể có câu nói không sai. Tự thân võ đạo làm trọng, nhìn chằm chằm Giang Trường Phong, chỉ muốn hắn đổ xuống, lại không thể sơ sẩy tự thân đề thăng. Các đại thế lực cũng đưa tới không ít thuốc chữa thương. Trong đó Bách Vân, Thánh Hải, Cổ Hoang cùng Thiên Lôi tứ đại thế lực tặng đều là thượng hạng linh dược chữa thương. Còn dư thế lực đưa tới liền đồng dạng, một chút 4-5 cấp linh dược, phẩm chất không thế nào cao, đều là trung phẩm, quá phận thế mà đưa tới 2-3 cấp. Bất quá, Giang Trường Phong không chú ý những này. Hắn hiện tại đang bận tu luyện, Thần Thiên Tông thu hết thảy tài nguyên, cuối cùng toàn bộ giao cho Thần Hà Phong, đồng thời tông môn còn lấy ra không ít tài nguyên, ban thưởng Thần Hà. Chuyện lần này, Giang Trường Phong lập công khá lớn, nhất định phải khen thưởng. Thần Thiên hiện nhâm tông chủ, càng là tuyên bố một cái mệnh lệnh, về sau tông môn đệ tử ở giữa sự tình đều có thể tìm Giang Trường Phong làm chủ. Liên quan tới lần này Bách Vân chuyến đi, tông chủ còn có 4 phong phong chủ đều cực kỳ hài lòng, chỉ là hiện tại có một chút bất mãn. Thần Hà Phong có ý áp chế Giang Trường Phong danh khí thì thôi, thế mà còn có chửi bới dáng vẻ. Có cái này làm phong chủ sao? Nếu là Giang Trường Phong là cái trưởng lão đệ tử cũng liền thôi, hắn là người phong chủ đệ tử a, hơn nữa còn là một cái duy nhất, không khỏi hào hào bưng lấy sao? Như thế kỳ tài hẳn là toàn lực ủng hộ, danh khí càng lớn càng tốt. 4 vị phong chủ lại lần nữa tề tụ Thần Hà phong chủ đại điện. 4 vị sư huynh, các ngươi làm gì? Vân Mộng Vũ ngồi tại phong chủ trên bảo tòa, hơi nhíu mày. Từ khi Giang Trường Phong xuất quan về sau, cái này 4 cái gia hỏa đến Thần Hà Phong đến quá chịu khó, dĩ vãng có thể là mười mấy năm không đến một lần, liền xem như đến còn là nàng mời tới. Hiện tại nàng căn bản liền không muốn nhìn thấy bọn hắn. Kết quả cái này 4 cái gia hỏa luôn hướng Thần Hà chạy. Vân sư muội, ngươi không cảm thấy ngươi có phần quá phận sao? Huyệt Thiên phong chủ thần sắc đạm mạc, nào có chèn ép chính mình đệ tử. Không tệ, đừng cho là chúng ta không biết, các ngươi Thần Hà bây giờ tại chửi bới Trường Phong thanh danh. 3 vị phong chủ rất là bất mãn, Thần Hỏa phong chủ càng là nộ khí trùng thiên. Thần Thiên quật khởi chi hy vọng, ngươi có thể nào làm loạn? Vân Mộng Vũ giật mình trong lòng, cái này 4 cái gia hỏa vừa đến chuẩn không có chuyện tốt. 4 vị sư huynh mà nghe ta giải thích. Vân Mộng Vũ xoa nhẹ mi tâm, thở dài nói, việc này còn muốn từ lần này Bách Vân chi đi nói lên. Bách Vân chuyến đi không có gì để nói nhiều, Huyền Thiên phong chủ thản nhiên nói. Trường Phong không cần nói là thủ đoạn, còn là tâm trí, đều để chúng ta hài lòng. Thủ đoạn, tâm trí? Vân Mộng Vũ ngây ngốc một chút, nàng hoàn toàn không nhìn ra, cái này nơi nào có thủ đoạn cùng tâm trí. Giang Trường Phong lần này Bách Vân quốc chuyến đi, nàng nghĩ thật lâu, đều chỉ có 2 chữ mộng ảo. Sư muội a, ngươi thực sự quá không đáng tin cậy. Thần Hỏa phong chủ hơi vội vàng sao động, có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. So với Trường Phong, ngươi thật sự là kém xa, còn là sớm một chút thoái vị được. Đúng vậy a, cái này cũng nhìn không ra. Thần Kiếm phong chủ cũng là vỗ đùi, cảm giác sâu sắc đau lòng. Người sư muội này hoàn toàn là tại chậm trễ Giang Trường Phong. chậm chế thần hà phát triển. Vân Mộng Vũ sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Sư muội ta mặc dù không có công lao gì, có thể cũng có khổ. Ân, giống như khổ lao cũng không có nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, mình quả thật rất không hợp cách. Nhưng là, nàng nghĩ thoái vị, Cơ Vân Hy còn chưa trưởng thành, Giang Trường Phong lại là một phế nhân. Nếu thật là lui, kia thần hà liền triệt để xong. Các loại Cơ Vân Hy trưởng thành, lại truyền vị cho Giang Trường Phong, để hắn qua cái nghiện. Thời cơ chưa đến, bốn vị phong chủ trợn trắng mắt, đối tại vị sư muội này, bọn hắn đều rất thất vọng. Thần hà trên tay nàng, khó trách lại không ngừng suy sụp. Cũng chỉ có Giang Trường Phong dạng này kỳ tài đệ tử, mới có thể mang động dạng này sư tôn. Huyệt Thiên phong chủ lắc đầu, nói, Trường Phong một mình đi tới Bách Vân, chưa để người chú ý. Thành làm tế linh, trực tiếp dẫm Bách Vân quốc. Huyệt Thiên phong chủ ánh mắt thâm thúy, lộ ra trí tuệ quang mang, bắt đầu làm Vân Mộng Vũ phân tích Giang Trường Phong lần hành động này. Ngoài dự liệu, một bước dẫm Bách Vân quốc, cơ hồ đem yêu ma năm thành cầm xuống. Về sau nhưng không có tâm cao khí ngạo, tiếp tục dẫm Bách Vân quốc. Cái này là hiểu thu tay lại, cho Bách Vân quốc lưu lại mấy phần mặt mũi, mang các sư đệ sư muội rời đi. Cái này là lấy lui làm tiến, không có quá mức. Hiện tại thần thiên cũng không có khả năng cùng Bách Vân quốc chiến khởi tới. Thiên Mộng bọn hắn lúc ấy còn không hiểu, bọn hắn những phong chủ này, còn có các trưởng lão, tông chủ, lại là lý giải những thứ này. Tổng thể đến xem, Trường Phong mỗi lần xuất thủ, không cần nói là thủ đoạn, còn là phân tắc, đều nắm vô cùng tốt, có thể xưng hoàn mỹ. Huyệt Thiên phong chủ khen, thay đổi bọn hắn, nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm đến trình độ này. Thậm chí, còn làm không được hoàn mỹ như vậy. Chúng ta phân tích thật lâu, không thể không nói, Trường Phong thật sự là cân nhắc chu toàn, phân tắc nắm vô cùng tốt. Ba vị phong chủ nhịn không được bổ sung một cái, có này đệ tử, thật không biết sư muội ngươi là đi cái gì vận. Vân Mộng Vũ, ngoặc kép, ta có thể nói, đều là ngoài ý muốn sao? Cái gì phân tắc nắm vô cùng tốt, ta đồ chính là muốn chạy. Kết quả, bị Lương Loạn ngăn ở cửa thành. Lúc này, nghe nói ngươi còn nghĩ để Trường Phong thêm ra đến đi lại. Thần Hỏa phong chủ táo bạo mà nói, ngươi hẳn là đem hết toàn lực giúp hắn chữa thương. Ngươi không được, còn có chúng ta, còn có thần thiên. Không tệ, Trường Phong hiện tại không chỉ có là ngươi thần hà thiếu phong chủ, càng là thần thiên người dẫn đầu. Thần Kiếm phong chủ trầm giọng nói, là thần thiên mặt, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất để hắn khôi phục, không thể chậm trễ hắn võ đạo. Trường Phong thiên tư vô song, không nói tương lai chân chính đạt tới cận thần, cũng có khả năng rất lớn thành tựu thiên nhân. Bốn vị phong chủ cảm xúc hết sức kích động, thiên nhân võ giả cũng thập phần đáng sợ. Chân chính Đông Hải đỉnh phong hàng ngũ. Huyền Thiên phong chủ nội tâm thầm than, lúc trước Thái Thượng trưởng lão xuất quan thử một lần, còn là khinh thường Giang Trường Phong, như thế kỳ tài, tuyệt đối không thể thật xảy ra chuyện. Vân Mộng Vũ bờ môi khẽ nhếch, nội tâm dâng lên nồng đậm hối hận, lúc trước lấy không người dẫn đầu, liền chớ nên muốn, hiện tại hào chính mình người sư tôn này, phong chủ, còn không làm chủ được rồi. Bốn vị sư huynh, nghe ta nói, Vân Mộng Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể tranh thủ thời gian giải thích. Cây cao chịu gió lớn, Trường Phong lần bị thương này, chính là bởi vì truyền ngôn, một cái ma vương cấp ma đầu, thế mà tin cái này loại truyền ngôn, cũng là không có ai. Bốn vị phong chủ nghe vậy, thần sắc trầm trọng xuống tới, điểm này xác thực phải chú ý. Chẳng lẽ về sau muốn an bài một cái thái thượng trưởng lão, thời khắc trông coi Giang Trường Phong. Vân Mộng Vũ nói, ta ý tứ là để Ngô Nhĩ Nhân cảm thấy Trường Phong khôi phục chậm chạp, cũng không phải là thật khôi phục chậm chạp. Thì ra là thế, bốn vị phong chủ giật mình. Ta nói đâu, sư muội như thế nào đột nhiên chèn ép chửi bới Trường Phong. Cứ như vậy, chính là muốn ủy khuất Trường Phong. Cái này là vì Trường Phong tốt, Trường Phong cũng không thèm để ý thanh danh. Vân Mộng Vũ cố nặn ra vẻ tươi cười nói, vậy sư muội có thể hay không thường xuyên thông chi Trường Phong khôi phục tình huống, để chúng ta cũng hảo tâm bên trong có cái ngọn nguồn. Huyền Thiên Phong chủ nói, Vân Mộng Vũ mỉm cười nói, cái này là tự nhiên, cuối cùng hồ lộng qua, kia liền không có vấn đề. Sư muội, vi huynh nhưng là muốn cảnh cáo ngươi, nếu là Trường Phong khôi phục không được, chúng ta nhưng là muốn mang đi Trường Phong, tự mình giúp hắn chữa thương. Vân Mộng Vũ, ngoặc kép, các ngươi cái này mẹ nó là làm khó ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.